Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, căn cứ phòng ngự. 2. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Lâm Gia Vĩ, người thật to gan, lại vẫn dám ở Đông Hải thị hiện thân. Lâm Gia Vĩ nhún vai, một mặt không thể làm gì nói ra. Cái kia có thể có biện pháp nào? Lâm Quốc Đống tự mình gọi điện thoại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu, đem vị kia Hạ tiểu thư giao ra. Kết quả ngươi không chịu, cho nên chỉ có thể cực khổ đụng đến bọn ta đi một chuyến, đem Hạ tiểu thư mang về. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm nhíu mày, xem ra Hồ Phi nói không sai. Thông qua vi hình chip truyền thâu tín hiệu, Thượng Đế tổ chức có thể tùy tiện truy tung đến Hạ Mộc Đồng vị trí. Lúc đầu muốn đem nghiên cứu căn cứ bí mật tiếp tục bảo vệ xuống, bây giờ lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn là để căn cứ bộc quang. Lâm Gia Vĩ, coi như ngươi biết rõ nàng ở cái nào lại có thể thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ trơ mắt nhìn nàng bị ngươi mang đi? Lâm Gia Vĩ cười cười nói, đương nhiên không biết. Lăng Trần, ta biết rõ Đông Hải thị là địa bàn của ngươi, kể bên này khắp nơi đều là ngươi người. Chỉ cần chúng ta dám bước vào Đông Hải thị một bước, khẳng định không thể gạt được con mắt của ngươi. Chính vì vậy, cho nên ta mới mang người quang minh chính đại từ phi trường đi ra. Dù sao không thể gạt được ngươi, làm gì tốn hao nhiều như vậy tinh lực che giấu hành tung. Nói đến đây, Lâm Gia Vĩ nhìn lấy bốn phía người đi đường, nói, nơi này là nơi công cộng. Lăng Trần, chẳng lẽ lại ngươi dám ở chỗ này đối với chúng ta xuất thủ? Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lâm Gia Vĩ nói không sai, hắn xác thực không dám nhận lấy nhiều người như vậy động thủ. Bằng không, nếu là thương tới vô tội, hắn khó từ tội lỗi. Lâm Gia Vĩ, ngươi khoan đắc ý, chỉ cần ngươi ở địa bàn của ta, ngươi cũng đừng nghĩ dương oai. Tốt, cái kia hãy đợi đấy, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong, Lâm Gia Vĩ mang theo sau lưng đám người lên ven đường ba chiếc Land Rover xe Việt dã. Nhìn lấy ba chiếc Land Rover xe Việt dã sau khi rời đi, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người lập tức lên xe. Uy, mập mạp, ta mới vừa ở phi trường đụng phải Lâm Gia Vĩ, hắn mang không ít nhân thủ, ngươi tìm người cho ta theo dõi hắn. Giao phó xong, Lăng Trần lập tức tốc động xe, hướng phía nghiên cứu căn cứ chạy tới. Tuy nhiên ngờ tới Thượng Đế tổ chức sẽ khai thác hành động, nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa, Lâm Gia Vĩ lần này tới Đông Hải thị rõ ràng là làm đủ chuẩn bị. Hắn biết mình hành tung sẽ bại lộ, cho nên dứt khoát không thủ đoạn chơi, trực tiếp tiến vào Đông Hải thị. Hắn có lòng tin như vậy, khẳng định là bởi vì hắn mang tới đám kia thủ hạ. Đại ca, vừa rồi Lâm Gia Vĩ mang tới những người kia ngươi có hay không nhận biết? Chưa thấy qua. Bất quá, từ bọn hắn đi đường bước chân nhìn, cũng đều là cao thủ. Lục đệ, chúng ta lần này chỉ sợ sẽ có một trận đánh ác liệt. Lăng Trần gật gật đầu, không đợi hắn lại nói cái gì, trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Hồ Phi gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, Lăng Trần hỏi, mập mạp, thế nào, các ngươi người ở đâu? Hồ Phi lo lắng mà hỏi. Ngươi vừa rồi để cho ta nhìn chằm chằm Lâm Gia Vĩ, ta gọi người một đường đi theo, kết quả phát hiện đám người kia căn bản không có đi tửu điếm hoặc là địa phương khác, mà là hướng thẳng đến căn cứ bên này chạy đến. Nhiều lắm là tiếp qua 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền sẽ đến ngoài trụ sở. Các ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian. Cái gì? Lăng Trần trong lòng giật mình. Lâm Gia Vĩ vừa xuống phi cơ, vậy mà mang người trực tiếp bắt đầu hành động. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi để Khải Lâm Na làm tốt căn cứ phòng ngự công tác, chúng ta lập tức gấp trở về. Cúp điện thoại, Lăng Trần đạp lút cần ga, lái Mercedes-Benz xe thương vụ cấp tốc hướng dựa vào phương hướng tiến đến. Lúc này, nghiên cứu ngoài trụ sở, Ba chiếc Land Rover xe Việt dã chậm rãi lái tới. Dừng sát ở ven đường. Cửa xe mở ra. Lâm Gia Vĩ dẫn đầu xuống xe. Nhấc đầu nhìn cách đó không xa cư dân lâu. Cười lạnh nói. Nơi này ngược lại là cái không tệ ẩn thân chỗ. Nói xong. Hắn giơ tay lên. Làm thủ thế. Sau lưng hơn 10 tên thủ hạ lập tức hướng phía cái kia tòa nhà cư dân lâu chạy đi. Không đến 2 phút đồng hồ. Một tên thủ hạ trở về báo cáo nói. Lâm tiên sinh, kiểm tra qua, hết thảy có 2 cái cửa ra vào. Phái người phong tỏa ngăn cản, không cho phép bất luận kẻ nào đi ra. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ nhốt ở bên trong. Nói, Lâm Gia Vĩ lời nói xoay chuyển. Hỏi ý kiến hỏi, những người khác đuổi đã tới chưa, chính trên đường. Dự tính 3 phút bên trong toàn bộ đến. Rất tốt. Lâm Gia Vĩ cười gật gật đầu. Sau đó, hắn đưa tay chỉ ngựa đường đối diện quán cà phê. Nói ra, ta đến đó ngồi sẽ. Các ngươi bắt gấp thời gian làm việc. Tìm tới người sau thông báo tiếp ta. Minh bạch, Lâm Gia Vĩ vừa đi không bao lâu. Mấy chiếc xe thương vụ tuần tự đã tới cư dân lâu bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, cả tòa cư dân lâu liền bị hơn 30 tên Âu phục nam tử bao vây bắt đầu. Giờ phút này, đã là 11 giờ khuya, trên đường đi người lác đác, lạnh lùng yên ắng, không có nhiều người chú ý tới tình huống bên này. Động thủ, ngoặc kép, nghiên cứu căn cứ bên trong, Hồ Phi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ánh mắt ở hơn 10 giám sát trên màn hình vừa đi vừa về di động. Quan sát đến người xâm nhập tình huống, chú ý, mái nhà có người xâm lấn, lặp lại một lần. Mái nhà có người xâm lấn. Hồ Phi cầm bộ đàm, lớn tiếng gọi nói, nhắc nhở căn cứ bên trong phòng ngự nhân viên. Thu đến, rất nhanh, Khải Lâm Na âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Đáp lại Hồ Phi nhắc nhở, lão Lưu, người dẫn người đi một chuyến căn cứ mặt phía bắc, bên kia có mấy người ở phá hư cửa vào. Minh bạch, ta lập tức đi tới. Đáp lời chính là Lưu Đông Thăng. Lần này vì căn cứ an toàn, Hồ Phi cố ý đem Lưu Đông Thăng mời đi theo hỗ trợ. Đột nhiên, nương theo một tiếng vang lớn, một cỗ nồng đậm khói bụi trong nháy mắt tràn vào căn cứ. Sang tị khói bụi bên trong, phụ trách thủ vệ căn cứ mặt phía bắc Lưu Đông Thăng vội vàng dùng ống tay áo đem cái mũi che. Một tay nắm chặt lấy dao găm, ánh mắt nhìn chằm chằm khói bụi bên trong động tĩnh. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh ở khói bụi bên trong hiện thân. Lưu Đông Thăng không hề nghĩ ngợi. Cấp tốc nhào tới. Một đao vào đối phương cái cổ. Chỉ một thoáng. Máu tươi cuồng phun ra ngoài. Trong nháy mắt nhuộm đỏ Lưu Đông Thăng y phục. Giải quyết một tên người xâm nhập. Lưu Đông Thăng không chút nào dừng lại. Lập tức hướng mặt đất lăn một vòng. Mượn khói bụi yểm hộ thoát đi đến nơi khác. Chờ đợi lấy kế tiếp cơ hội xuất thủ. Keng keng. Bỗng nhiên, một trận tiếng vang lanh lảnh từ mặt đất truyền đến, giống như có cái gì kim loại vật phẩm rơi xuống đất. Lưu Đông Thăng che cái mũi, định thần nhìn lại, chỉ gặp mấy cái ống tròn trạng vật phẩm hướng phía bên này lăn tới. Đợi cho phụ cận, Lưu Đông Thăng đồng tử co rụt lại, vội vàng đem đầu khác hướng phía sau, nhắm chặt hai mắt gọi nói, cẩn thận, có lựu đạn gây choáng. Vừa dứt lời, liền nghe đến phanh phanh vài tiếng, gai mắt cường quang trong nháy mắt bắn ra, một số phản ứng chậm chạp phòng thủ nhân viên nhao nhao trúng chiêu, gấp che mắt, miệng bên trong càng không ngừng kêu đau, giết bọn hắn, một cái cũng không lưu lại. Nghe được thanh âm lạnh lùng từ khói bụi bên trong truyền đến, Lưu Đông Thăng âm thầm gọi hỏng bét, hắn mang tới đám kia thủ hạ chỉ ít có 6-7 người trúng lựu đạn gây choáng cường quang. Tạm thời thấy không rõ lắm đồ vật. Nếu như đem bọn hắn ở lại nơi đó không quan tâm, vậy bọn hắn chết chắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.